Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1267, chương 1269, đến nhiệm vụ. Cút đi, Vương Hồng Phi lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Tuyết liếc một chút. Theo sau ngồi lên Hạ Minh xe cũng là rời đi nơi này. Mà Vương Tiểu Tuyết thì là nhịn không được chửi ầm lên lên. Tốt người cái không có lương tâm Vương Hồng Phi, người chính là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Người lăn, lăn liền rốt cuộc không nên quay lại, thì loại người như ngươi đã định trước cô độc cả đời. Vương Tiểu Tuyết là cái kia tức giận a, nàng không nghĩ tới, Vương Hồng Phi phía sau lại còn có một cái Hạ Minh. Cái này cũng coi như, gia hỏa này vậy mà không biết tốt xấu như thế. Khiến Vương Tiểu Tuyết vô cùng tức giận. Giờ khắc này, trong thôn người đối Vương Tiểu Tuyết cũng là chỉ trò. Tại đầu năm nay, nam nhân hối hôn không tính cái gì. Dù sao cũng là nam nhân, nhưng là Vương Tiểu Tuyết tên tuổi. Xem như triệt để khai hòa. Bởi vì chuyện này, Vương Tiểu Tuyết đoán chừng rất khó giao cho bạn trai. Mà trong thôn người, cũng là đối Vương Tiểu Tuyết chỉ trò. Đối với cái này tài thế Phan Kim Liên cũng đều là chửi rủa không thôi. Lại nói Hạ Minh cùng Vương Hồng Phi, hai người rời đi sau khi thì hướng về trong nhà chạy đi. Bởi vì lần này không dùng lượn quanh đường xa, cho nên 20 phút liền đến Vương Hồng Phi trong nhà. Làm Vương Hồng Phi hồi đến sau khi, Vương Mẫu cùng Vương Cha nhanh chóng bốn phía. Cao Hưng nói: Hồng Phi, tân tức phụ đâu? Mẹ, cái này cưới không kết. Vương Hồng Phi đón đến nói. Cái gì? Không kết hôn? Khiến Vương Cha cùng Vương Mẫu sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói. Hồng Phi à, người lúc này có thể ngàn vạn không thể cáu kỉnh à. Hiện tại nhà chúng ta thân thích đều đã đi tới nơi này. Người lúc này nói không kết hôn, khiến chúng ta mặt mũi hướng chỗ nào thả a? Vương Ngao vội vàng nói. Hồng Phi, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Cha, Vương Hồng Phi thở dài một tiếng, đem đầu đuôi sự tình cho nói một chút. Khiến Vương Cha nghe vậy giận tím mặt. Thế nào có thể như vậy? Nhà đầu này thế nào như thế không biết liêm sỉ. Giờ khắc này Vương Ngao cũng là giận. Đây không phải gạt người à? Nữ tử như thế phóng đãng, cái này muốn là gả cho con trai mình. Con trai mình chẳng phải là mỗi ngày đều muốn đỉnh lấy bị cắm sừng. Nghĩ tới đây, Vương Cha tức giận nói. Nhi tử, cái này cưới không kết. Chúng ta tuy nghèo, nhưng là chúng ta có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Hiểu được đạo lý làm người. Không nghĩ tới cái này Vương Tiểu Tuyết lại là dạng này một cái như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Cái này Vương Tiểu Tuyết thế nào có thể dạng này? Thật sự là quá đáng giận. Vương Mẫu cũng là tức giận không thôi. Con trai mình gặp phải chuyện như vậy, đổi thành ai, ai cũng cao hứng không nổi. Cũng là đáng tiếc nhà chúng ta xính lễ. Vương Mẫu đón đến, thở dài một tiếng nói. Vì cho nhi tử kết hôn, lần này bọn họ cầm ra bản thân tất cả tài sản. Nhưng mà lại phát sinh dạng này sự tình. Cái này về sau có thể thế nào xử lý a? Vương phụ Vương mẫu tâm lý vô cùng khó chịu. A di, thúc thúc, ta gọi Hạ Minh, ta dự định mang theo Hồng Phi đi Giang Châu thành phố phát triển. Các người nhìn ra sao? Lúc này Hạ Minh lễ phép nói ra. Ngươi muốn dẫn lấy Hồng Phi đi Giang Châu thành phố phát triển. Vương Cha nhìn xem Hạ Minh, hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, cha, Hạ Minh thế nhưng là Hạ Lâm tập đoàn lão bản, hiện tại có thể lợi hại. Ta dự định theo Hạ Minh cùng đi Hạ Lâm tập đoàn. Cha, các người cứ yên tâm đi. Đến mức tiền vấn đề, ta nghĩ ta nhất định có thể kiếm được. Vương Hồng Phi kích động nói ra. Thế nhưng là, Vương Cha có chút do dự. Lúc này Hạ Minh cười cười nói. Thúc thúc, người cứ yên tâm đi. Ta ta định cho Hồng Phi nhân viên làm theo tháng 10.000 thu nhập. Đến lúc đó ngài nhị lão nếu là không muốn lại nơi này ở, cũng có thể theo Hồng Phi cùng đi Giang Châu thành phố. Cái gì? 10.000 khối, khiến hai người biến sắc, đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Lúc này Vương Cha vội vàng nói, tiểu hỏa tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động. Ta cũng biết, đầu năm nay kiếm tiền rất khó, nhưng là Hồng Phi nếu như nguyện ý theo ngươi ra ngoài lời nói, ta cũng đồng ý, bất quá, ngươi cũng không muốn mù cho tiền lương. Hồng Phi trước mắt năng lực giá trị bao nhiêu tiền, thì cho hắn nhiều ít tiền lương là được. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu, cái này Vương Cha cũng hiển nhiên là một cái người thành thật. Có điều Hạ Minh lại không có nói chút cái gì. Tại bọn họ Hạ Lâm tập đoàn, người này đồng đều tiền lương trên cơ bản đều là tại 7.000-8.000 hai bên, cái này 1.000.000 trở lên cũng có là... Còn lại người hoặc 2-3.000.000 đều có. 10.000 khối tại Hạ Lâm tập đoàn tới nói là thật không nhiều. Tốt, thúc thúc, A-di, các người cứ yên tâm đi. Hạ Minh cười cười nói, Hồng Phi, các loại qua mấy ngày ngươi liền đi Giang Châu thành phố Hạ Lâm tập đoàn đến đưa tin đi. Đến lúc đó ta sẽ phân phó người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hạ ca, cảm ơn ngươi. Vương Hồng Phi kích động nhìn lấy Hạ Minh. Vương Hồng Phi cảm kích không thôi. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, hắn cũng nhìn không ra Vương Tiểu Tuyết sắc mặt, cũng sẽ không làm cái này cuối cùng quyết định. Nếu như hắn thật cưới Vương Tiểu Tuyết, chỉ sợ bọn họ về sau thời gian, cũng sẽ gà chó không yên. Vì vậy hắn đối Hạ Minh chỉ có cảm kích. Nhưng mà giờ khắc này, chung quanh đồng học cũng đều là hâm mộ nhìn xem Vương Hồng Phi. Đối với Hạ Lâm tập đoàn, bọn họ có thể là phi thường dài, có thể tiến vào Hạ Lâm tập đoàn người, đều là một chút có năng lực người, mà lại tiền lương đãi ngộ phi thường tốt. Điều này sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Tốt, ta còn có chuyện, liền đi về trước, người trước xử lý một chút nơi này sự tình đi. Hạ Minh mỉm cười, cùng Vương Hồng Phi chào hỏi. Hai người chính là rời đi nơi này, đến mức những cái kia nhao nhao nịnh nọt đồng học. Hạ Minh không thèm để ý hội, làm Hạ Minh lái xe hơi rời đi nơi này thời điểm. Đường Dần nhìn xem Hạ Minh, hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi là thế nào biết nữ nhân kia mang thai? Đồng thời hai tử còn không phải ngươi đồng học. Còn có nữ nhân kia cùng tốt mấy nam nhân cấu kết. Cái này ngươi đều có thể nhìn ra. Đường Dần cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chỉ bằng mượn một đôi mắt thường, cũng có thể thấy được như thế nhiều đồ vật. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng a. Cái này cũng quá không bình thường a. Ta nói là ta tính ra đến. Ngươi tin không? Hạ Minh cười ha ha nói. Chính như hắn nói tới dạng này. Cái này thật là hắn tính ra đến. Dịch kinh là lão tổ tông truyền thừa đồ vật, tính thiên tính địa, không chỗ không tính. Hạ Minh thông qua dịch kinh tính ra đến nữ nhân này không bị kiềm chế, không bình thường, đến mức mang thai cùng đồng thời cùng mấy nam nhân cấu kết. Đó là bởi vì hắn là một tên y thuật đại tông sư. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được có hay không mang thai. Tăng thêm nữ nhân này trên thân mấy cỗ độc hữu vị đạo. Có thể phán đoán, nữ nhân này đồng thời cùng tốt mấy nam nhân cấu kết. Đường Dần trợn mắt một cái, nhìn xem Hạ Minh, rất hiển nhiên, hắn không tin cái này. Đây cũng quá kéo a. Ngươi còn có thể tính ra đến, ngươi thật coi mình là đoán mệnh. Bất quá Đường Dần cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Làm Hạ Minh đi vào Giang Châu thành phố sau khi hai người nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này, Hạ Minh lại nhận được một cú điện thoại. Chỉ bất quá, Hạ Minh nhận được cú điện thoại này, lại là Lâm Thiên đánh tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.